Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Thung Lũng đánh bất ngờ, làm tộc trưởng nàng nhưng là biết đến, bọn họ ám nguyệt tộc lão tổ Tông Hoa Văn, năm đó mơ ước lớn nhất, chính là nghĩ tại luân hồi đế tôn bên người làm một người làm hoặc người chăn ngựa, dù cho chỉ có mấy tháng kỳ hạn cũng tốt. Chỉ là đáng tiếc, đây bất quá là cái hy vọng xa vời. Hoa Văn lão tổ coi như là cuối cùng chọn đời sở cầu, cũng không thể được như nguyện. Bây giờ nghe được luân hồi đế tôn còn sống tin tức, nàng há có thể không khiếp sợ. Chuyện này đối với nàng, đối với ám nguyệt tộc mà nói, đều là có tính lẫn lộn sự kiện. Mà nàng biết, nếu là Lộc Vũ trong miệng lời nói ra, vậy khẳng định là không sai được. Lộc Vũ tất nhiên là biết một ít manh mối, cho nên mới dám nói luân hồi đế tôn còn sống. Làm trận kia hung mãnh hơn hạo kiếp hàng lâm, luân hồi đế tôn nhưng đem nâng lên cái này thế giới đại gánh, nhưng đem đảm đương nổi chính nghĩa cùng trách nhiệm. Lộc Vũ nói dằn từng chữ, nói vô cùng kiên định. Công tử, Thiên Nhã phu nhân ngơ ngác nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nhãn thần có chút mê ly, nàng còn muốn hỏi nữa cái gì. Lộc Vũ nói ra, phu nhân, người Nguyệt Hoa tiên thể tu luyện như thế nào? Phải biết, thông thường tu vi cảnh giới đối với ngươi mà nói, ý nghĩa kỳ thực không lớn. Người Nguyệt Hoa tiên thể mới là chân chính huy hoàng đại đạo. Thiên Nhã phu nhân nói ra, cảm tạ công tử truyền thụ cho Tịnh Nguyệt thần quyết, trải qua những thứ này ngày cơ bản tu luyện, ta đã có thể để cho Tịnh Nguyệt thần quyết đơn giản vận chuyển nhất tiểu chu thiên, ta Nguyệt Hoa tiên thể đã triệt để ổn định lại, đau đớn không hề. Mặt khác, ở đêm muộn mặt trăng xuất hiện thời điểm, ta còn có thể thử thăm dò tiến hành một ít ánh trăng thao túng. Ừ, xem ra ngươi đã chính thức tiến vào quỹ đạo chính. Như vậy cũng tốt, ngươi tiếp tục dựa theo Tịnh Nguyệt thần quyết tới thôi động tiên thể, phía sau tiến triển phải là càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, hắn đối với Thiên Nhã phu nhân tiến triển vừa lòng phi thường. Công tử, nếu như Tịnh Nguyệt thần quyết tu luyện tới viên mãn, ta Nguyệt Hoa tiên thể khả năng trọng hiện Hoa Văn lão tổ lúc huy hoàng. Thiên Nhã phu nhân hỏi. Lộc Vũ nói ra, trọng hiện các ngươi Hoa Văn lão tổ huy hoàng không khó. Ngươi này sinh có lẽ có may mắn nhân chứng 12 tiên thể tề tụ, triệu hồi ra vô thượng tiên luân vạn cổ chứa hình. Ở 12 tiên thể tề tụ lúc, ngươi mới thật sự trương hiển chính mình huy hoàng. 12 tiên thể tề tụ, triệu hoán vô thượng tiên luân. Thiên Nhã phu nhân thân thể mềm mại chấn động, nàng bị Lộc Vũ nói lời này cho kinh trụ. Nàng đương nhiên biết thế gian có 12 tiên thể, từng cái tiên thể đều là trời cao ban ân, là toàn bộ thế giới kiệt tác. Nhưng xưa nay chưa từng nghĩ, 12 tiên thể còn có thể triệu hồi ra vô thượng tiên luân. Nàng theo Lộc Vũ ánh mắt kia khó che giấu dập dờn bồng bềnh, có thể thấy được cái này vô thượng tiên luân là cỡ nào oanh động đại sự tình. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, thế nhân chỉ biết là 12 tiên thể đơn thể lực lượng vô địch, nhưng không biết 12 tiên thể tồn tại nhất bản thân ý nghĩa, chính là 12 tiên thể tề tụ sau triệu hoán vô thượng tiên luân. Vô thượng tiên luân mới có thể phô hiển 12 tiên thể giá trị tồn tại. Tiên luân ra, vạn pháp diệt. Thiên Nhã phu nhân không khỏi hỏi, thế nhân đều là phàm thể, dùng cái gì thượng tiên sẽ để cho rất ít người thân trên lên xuất hiện 12 tiên thể đâu? 12 tiên thể rốt cuộc là vì sao đản sanh? Chẳng lẽ đây không phải là ngẫu nhiên, mà là phía sau cất giấu huyền cơ gì? Vạn sự có nguyên nhân, đều có quả. Những chuyện kia tình cho tới bây giờ thì không phải là ngẫu nhiên. Lục Vũ nghĩ đến vô thượng tiên luân chuyện tình, nhãn thần hiển hiện ra một loại không nói ra được mê mang cùng mê mẩn. Hắn là biết vô thượng tiên luân cái bí mật kia, thế nhưng đời trước hắn bị vị hôn thê cho ám hại, không kịp đoàn tụ 12 tiên thể. Cái này kiếp trước không pháp hoàn thành hy vọng xa vời, tại một thế này nhất định phải hoàn thành. Chúng ta đi. Lục Vũ đứng dậy trước. Thiên Nhã phu nhân mang theo ám nguyệt tộc người vội vã đi theo. Thiên Nhã phu nhân nói ra. Công tử, con đường đi tới này, tiên thổ trong hết thảy thiên tài địa bảo ngay cả một cái bóng đều không thấy được. Nói vậy đều tiến vào ngươi trong túi đi. Lục Vũ nói ra. Không sai. Phía trước đừng người đều đi, ta đem thiên tài địa bảo thanh tràng. Thiên Nhã phu nhân Kiều Sân nói ra, cái này vạn dặm tiên thổ chung tất cả thiên tài địa bảo, sợ đều là công tử một người làm của riêng. Lục Vũ lắc đầu, nói ra, phía trước giải tán cái kia hơn vạn vũ giả, còn ngắt lấy rất nhiều thiên tài địa bảo. Một bộ phận kia ta là không có cầm tới tay. Thiên Nhã phu nhân nói ra. Công tử đã quá có thể. Lục Vũ nói ra. Chờ có rảnh rỗi ta bắt điểm thiên tài địa bảo phân cho các ngươi. Làm Lục Vũ nói ra lời này thời điểm, ám nguyệt tộc người đều là con mắt sáng rõ. Lục Vũ phóng khoáng bọn họ đều là thấy qua. Lần trước phân cho bọn họ kim thân tuyết liên, giống như là ném rau cải trắng. Lần này Lộc Vũ nói lấy chút thiên tài địa bảo cho hắn nhóm, cái kia há có thể là lấy chút. Thủ bút tuyệt đối là khí phách uy vũ. Bọn họ biết mình thật có phúc. Bọn họ ra thương chân sơn mạch, hướng bắc hành vào, đi ngang qua một cái thung lũng thời điểm, bỗng nhiên gặp một cái biến cố. Soạt, từ cái này tiểu bích chi đỉnh, bỗng nhiên vung hạ một tấm to lớn lưới ánh sáng. Cái này trương lưới ánh sáng đem phía dưới đi qua tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Phạm vi bao trùm vô cùng rộng, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng. Có thể nói hoàn toàn là bất ngờ không kịp đề phòng. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng đây, liền phát hiện mình bị cái này một mảnh lưới ánh sáng vững vàng khóa được. Lưới ánh sáng chính nhanh chóng giảm xuống. Nếu ai xem thường cái này lưới ánh sáng, tất nhiên phải bị thua thiệt. Bởi vì này lưới ánh sáng hiển nhiên đều là linh lực quang trụ bện thành, đây là có rất nhiều cao thủ cộng đồng hoàn thành trận pháp. Bọn họ mỗi bên tự đưa vào cùng với chính mình linh lực quang trụ, tiến hành nhất định quy tắc phối hợp, là có thể hình thành loại này linh lực lưới ánh sáng. Linh lực lưới ánh sáng ở chính thức trong đại chiến không thường dùng, bởi vì có tốt hơn trận pháp tuyển trạch. Thế nhưng lần này đánh bất ngờ chung đây tuyệt đối là uy lực cự đại. Lưới ánh sáng áp xuống, uy thế không kém chút nào đại sơn áp đỉnh. A, có địch tập. Ám nguyệt tộc chúng người khuôn mặt sắc sát bạch, phản ứng nhanh nhất một nhóm người lập tức hướng lấy đỉnh khoảng không đánh ra chính mình kiếm mang cùng đao mang. Thế nhưng bọn họ vũ khí lực lượng căn bản ngăn cản không được linh lực lưới ánh sáng. Linh lực lưới ánh sáng chỉ là hơi chút chậm một cái, chính là tiếp tục áp xuống, vẫn là thế như trẻ tre. Mọi người cẩn thận, Thiên Nhã phu nhân cái này tộc trưởng xuất thủ, nàng gần nhất đều là đắm chìm trong nguyệt hoa tiên thể trong tu luyện, cho nên lúc này cũng rất tự nhiên thôi động ra nguyệt hoa tiên thể lực lượng. Soạt, nhất rất lớn ánh sáng óng ánh huy, có như nguyệt quang nở rộ một dạng, thẳng nghênh linh lực lưới ánh sáng. Ầm, ở một lần va chạm bên trong, cái kia thế rất mạnh linh lực lưới ánh sáng rốt cuộc chấn động một cái, Nguyệt Hoa tiên thể lực lượng đối với cái này lưới ánh sáng có rõ ràng trở ngại. Tự vừa thi triển, chính là phi thường kinh diễm. Thế nhưng Thiên Nhã phu nhân chỉ là vừa mới học được chính xác thôi động Nguyệt Hoa tiên thể. Tu luyện Tịnh Nguyệt thần quyết thời gian quá ngắn. Hơn nữa lúc này là bạch ngày, không phải đêm muộn, không thể mượn trăng sáng bản năng lực lượng. Ở không đáng kể phía dưới, Thiên Nhã phu nhân trung quy vẫn không thể nào ngăn cản linh lực lưới ánh sáng. Hết chương.